Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1400, không tầm thường. Vạn càng cầu đặt mua, dưới Tiên Nguyên, Phương Bình quan sát Tiên Nguyên, khoảng cách có chút xa, vẫn chưa đến gần, bên kia Linh Hoàng rất cảnh giác, thế nhưng cũng không có giờ khắc này xua đuổi Phương Bình. Phương Bình không có hứng thú bây giờ cùng Linh Hoàng giao thủ. Giết rồi nàng, những người khác cũng sẽ không cho chính mình cơ sẽ phá hư Tiên Nguyên. Huống hồ, còn không có cơ hội giết Linh Hoàng. Thiên đế mấy vị kia sẽ không ngồi xem. Thực lực bây giờ không đủ. Phương Bình cũng lười làm chuyện vô ích. Hệ thống năng lượng rất nhiều. Lực lượng khí huyết, lực lượng tinh thần, lực lượng phá diệt. Lực lượng bản nguyên, Phương Bình trong lòng tính toán, hệ thống có thể cung cấp cho mình rất nhiều năng lượng. Đủ loại, cái khác dễ bàn, Tam Đế có thể cung cấp, lực lượng bản nguyên, kỳ thực Tam Đế cũng có thể cung cấp. Kia tập kích đại đạo đây? Không, tập kích đại đạo ban đầu không phải như thế dùng, mà là vì để cho Phương Bình tham quan đại đạo, chỉ cần điểm tài phú đầy đủ. Bất luận người nào đại đạo cũng có thể tham quan, cũng có thể quan sát, nhưng đại đạo của người chết, vậy hiển nhiên là không được. Đại đạo nhiều như vậy, cường giả nhiều như vậy, hệ thống làm sao đột nhập? Tiên Nguyên, đi trên Tiên Nguyên, vậy thì có thể không gì kiêng kỵ, chỉ cần bị vây tại Tiên Nguyên cường giả, cũng có thể bị đột nhập đại đạo rồi. Đại đạo của Hoàng giả. Phương Bình không đột phá quá, lúc trước đối phó Linh Hoàng phân thân, Phương Bình đều không có thể đột phá đại đạo của đối phương. Đối phó Nhân Hoàng thời điểm, Phương Bình cũng từng thử, cuối cùng là trực tiếp tiến vào bản nguyên vũ trụ, lúc đó coi chính mình thực lực không đủ mạnh, bây giờ lại nghĩ, không phải không đủ mạnh, mà là hệ thống không có cách nào cung cấp năng lực như vậy. Bởi vì những đại đạo kia không ở trên Tiên Nguyên, hệ thống liền ở Tiên Nguyên này. Phương Bình lúc này hầu như triệt để xác định rồi, nhìn chằm chằm Tiên Nguyên nhìn một hồi, không nhìn ra cái gì dị dạng. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện Chiến Thiên Cung. Linh Hoàng hơi nhíu mày, không biết rõ hắn muốn làm gì. Phương Bình mặc kệ nàng, bỗng nhiên tiến vào Chiến Thiên Cung, xuất hiện lần nữa ở chiến lúc trước thường thường xuất hiện địa phương. Ngước đầu, nhìn trời, giờ khắc này, Phương Bình phát hiện không giống. Chiến Thiên Cung, quả nhiên có chút đặc thù. Lúc này Phương Bình, đứng ở Chiến Thiên Cung chiến trên tẩm cung, lại đi nhìn Tiên Nguyên. Chợt phát hiện, hơi khác thường, trên Tiên Nguyên to lớn. Hình như bám vào một thứ, nhưng Phương Bình trước rõ ràng không thấy vật này tồn tại. Mà ở Chiến Thiên Cung, lấy như vậy góc độ, nhưng là có thể nhìn thấy. Chiến Lam, Phương Bình trong lòng lẩm bẩm một tiếng, là chiến năm đó làm tay chân. Sở dĩ những người khác căn bản là không có cách phát hiện. Nhưng là, Phương Bình trong lòng không nhịn được thầm mắng. Ở trên Tiên Nguyên. Vậy mình đi lấy, tất nhiên sẽ khiến cho Linh Hoàng công kích. Tự mình nói là cầm đồ vật, bắt được liền đi, Linh Hoàng sẽ tin, nhất định sẽ nghĩ Phương Bình là đi phá hoại Tiên Nguyên. Phương Bình đau đầu, đây là không lấy được rồi. Phương Bình tiếp tục nhìn, nhìn nhìn, bỗng nhiên hơi khác thường. Ở đây, hắn lại còn nhìn thấy một vài thứ. Hắn nhìn thấy trên Tiên Nguyên. Hình như không ngừng có hệ thống, đó là Phương Bình ở nhô ra một khối khu vực kia, phát hiện một điểm dị thường, phía dưới những mạch máu kia, hình như đều có một sợi tơ, liên tiếp cái gì, thông hướng bầu trời, dẫn tới chỗ chưa biết, đó là nhân tộc đại đạo, khí huyết đại đạo, đó là hạt giống khí huyết, Phương Bình bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chiến Thiên Cung đến cùng tình huống thế nào? Lại có thể quan sát được những thứ đồ này. Đây là hạt giống khí huyết ở trộm lấy sức mạnh. trộm lấy quyền khống chế, lấy ra một ít khí huyết đại đạo quyền khống chế. Sợi tơ kia đi về hẳn là chính là Vương Nhược Băng bản nguyên thế giới. Đây rốt cuộc là ai làm tay chân? Dưới một ít đại đạo khác, cũng có một chút sợi tơ tồn tại dấu vết. Bất quá giờ khắc này đều giống như gãy vỡ rồi. Đó là ba hạt giống nát dẫn đến. Chiến Thiên Cung chính là cái kính hiển vi. Lúc này, Phương Bình có chút rõ ràng. Chính mình không nhìn thấy. Những người khác không nhìn thấy. Đứng ở trong Chiến Thiên Cung nhưng là có thể nhìn thấy. Chiến Thiên Đế được đó. Hắn đem Chiến Thiên Cung biến thành kính hiển vi rồi. Đây là vi mô thế giới. Phương Bình tiếp tục quan sát tiên nguyên. Lúc này, càng xem càng thú vị. Từng cái đại đạo kia lan tràn mà lên, cuối cùng thông hướng bầu trời hắc ám. Đó là Thiên Đế vị trí. Thiên Đế kỳ thực khống chế toàn bộ tiên nguyên. Không đúng, thời khắc này, Phương Bình ánh mắt khẽ biến. Không đúng, Phương Bình bỗng nhiên cảm giác có gì đó không đúng. Dựa theo trước ý nghĩ, tiên nguyên chính là Thiên Đế cầm bổ hố. Nhưng là không đúng. Phương Bình điều chỉnh Chiến Thiên Cung góc độ, tiếp tục hướng lên nhìn, còn cố ý để sát vào một ít tiên nguyên. Linh Hoàng cau mày, nhưng là không nói chuyện, mà là có chút kỳ quái nhìn Phương Bình. Hắn đang làm gì? Không đúng, không đúng. Phương Bình lẩm bẩm một tiếng. Không đúng, phân luồng rồi. Vùng trời trên cùng tiên nguyên nhìn như là một đoàn mạch máu xen vào nguyên địa. Nhưng là, phân luồng rồi, chia làm mấy con đường. Khí huyết chi đạo, sinh mệnh chi đạo, năng lượng chi đạo, tinh thần chi đạo, bốn cái nho nhỏ phân nhánh xuất hiện rồi. Vậy thì mang ý nghĩa, bốn cái đại đạo này là đi về phương hướng khác nhau. Tam tiêu chi môn, Phương Bình trong lòng khẽ động. Tiên nguyên không phải dùng để bổ hố. Làm sao có khả năng? Bổ cửa, niêm phong cửa. Không đúng, Phương Bình có chút đau đầu. Bỗng nhiên một tiếng vang ầm ầm, đập vỡ tan bốn phía hư không. Không cho người khác quan sát cơ hội, nhìn về phía Linh Hoàng nói. Ta hỏi một vấn đề. Các người bị nhốt nguyên địa, vì sao không đi ba cửa rời đi? Lẽ nào không thể? Linh Hoàng ngưng lông mày không nói. Phương Bình cũng là ngưng lông mày. Ngươi muốn bức ta bây giờ cùng ngươi giao thủ. Những vấn đề này, ngươi không nói, ta tìm mấy cái lão cổ hủ hỏi một chút cũng có thể hỏi. Ba cửa nửa thật nửa giả, cũng không phải là chân thực tồn tại. Đạo quả căn bản là không có cách đi ba cửa rời đi. Linh Hoàng ngưng lông mày nói, nếu như có thể, thần trước liền triệt để thoát vây rồi. Phương Bình lần nữa nói, chú thần sứ nói hắn chỉ rèn đúc tiên nguyên, ba cửa cũng không phải hắn rèn đúc. Kia ba cửa ai rèn đúc? Thiên Đế, Linh Hoàng lạnh lùng nói, vào nguyên địa, nhất định phải đi ba cửa. Nhất định phải, đại đạo trên tiên nguyên kia, cùng giữa ba cửa có liên hệ. Linh Hoàng lại lần nữa cau mày, trên tiên nguyên đại đạo, trằn trọc bên dưới, hay là muốn đi ba cửa quá? Mới có thể phá đạo chứng đạo. Nguyên địa ban đầu không ba cửa, vậy đại biểu bốn phía kỳ thực là mở ra. Đúng, Thiên Đế nghĩ đóng kín nguyên địa, sở dĩ rèn đúc ba cửa. Linh Hoàng ngưng lông mày nói, bất luận rèn đúc không rèn đúc ba cửa, chúng ta đều không thể từ ba cửa chỗ rời đi, ít nhất đạo quả vô pháp rời đi. Phương Bình khẽ gật đầu, rất nhanh nói, ta lại hỏi một vấn đề, ba cửa là nửa hư thực tồn tại, kia ba cửa nếu là triệt để đóng kín, sẽ phát sinh cái gì? Nói ra lời này, Linh Hoàng trần chờ một chút, suy nghĩ một chút mới nói, tam giới không người nào có thể chứng đạo hoàng giả, mà ba cửa đóng kín, mang ý nghĩa các ngươi tam tiêu chi môn cũng triệt để đóng kín, vô pháp lại mở ra. Vậy thì đại biểu các người vô pháp tu luyện nữa bản nguyên đạo. Linh Hoàng nói xong, hơi nhướng mày, nhìn về phía Phương Bình, có chút nghi hoặc. Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, triệt để đóng kín ba cửa, không người nào có thể chứng hoàng, không người nào có thể tu bản nguyên. Phương Bình đột nhiên nhìn về phía Linh Hoàng, ba cửa đóng kín sao? Ta là nói triệt để đóng kín, thiên đế còn cần lại lấp hố sao? Hả? Linh Hoàng nhướng mày, ba cửa là vô pháp đóng kín, chính là nửa hư nửa thực tồn tại, nếu là có thể, hồi trước liền đóng kín rồi. Huống hồ, thật muốn có thể đóng kín, những người khác cũng sẽ không đáp ứng, vậy mang ý nghĩa hoàng giả cũng không còn cách nào rời đi nguyên địa. Nàng nói xong, sửng sốt một chút, tiếp hình như nghĩ tới điều gì, lạnh lùng nói, không người tu bản nguyên, nguyên địa sẽ dần dần héo rút. Phương Bình liếm môi một cái, nở nụ cười, cười quái gở. Linh Hoàng sắc mặt lại lần nữa biến ảo một hồi, trầm giọng nói, ba cửa tồn tại, năm đó là vì giảm thiểu võ giả tự bạo xác suất. Bởi vì cổ võ giả tu luyện hỗn loạn, lực lượng tinh thần, lực lượng khí huyết hỗn tạp, ba cửa cũng không phải là vì chắn đạo, mà là vì để cho võ giả càng an toàn. Phương Bình hê hê cười nói, có đúng không? Thiên đế nói, các ngươi cảm thấy không thành vấn đề. Cùng thiên đế nói gần như, sở dĩ liền rèn đúc ba cửa. Linh Hoàng lại lần nữa ngưng lông mày, một lát mới nói, còn có một cái nguyên nhân. Ba cửa không rèn đúc, nguyên địa vẫn đang tiết ra ngoài năng lượng. Rèn đúc sau, có thể để sức mạnh chỉ có tiến không ra, nguyên địa càng vững chắc. Cái này cũng là năm đó chúng ta đáp ứng một cái trọng yếu nguyên nhân. Bằng không, nguyên địa sức mạnh tiết ra ngoài, dễ dàng càng nhanh hơn sụp đổ. Phương Bình cười nham hiểm, ta không hỏi cái này, ta chỉ hỏi một câu. Nếu là ba cửa từ nửa hư nửa thực, triệt để ngưng kết, không người nào có thể chứng đạo hoàng giả cũng không thể ra ngoài, thậm chí bị nhốt bị giết. Thiên đế có phải là liền không cần bổ hố rồi? Ta nói rồi, vậy sẽ dẫn đến nguyên địa héo rút. Đúng đấy, Phương Bình cũng là hơi ngưng lông mày. Triệt để đóng kín sau, sẽ dẫn đến nguyên địa héo rút. Phương Bình xoa trán, chậm rãi nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại. Phương Bình tự lẩm bẩm, ba cửa triệt để đóng kín, kia nguyên địa có phải là sẽ lại tập hợp? Linh Hoàng nhìn hắn, không có lên tiếng, mà Phương Bình liên tưởng đến chính mình. Triệt để đóng kín bản nguyên sau, có phải là liền không nữa thụ nguyên địa ảnh hưởng rồi? Mà hiện tại nguyên địa, nếu là triệt để đóng kín sau, sẽ phát sinh cái gì? Lại tập hợp, khôi phục thành năm đó ngôi sao bản nguyên dáng vẻ. Tam giới diệt võ, nguyên địa lại tập hợp, sức mạnh trở về, quy về nguyên địa. Nguyên địa có người chủ nhân, thiên đế, tam giới khôi phục lại 3 vạn năm trước dáng vẻ. Không, không giống, không có võ giả, không có cường giả, chỉ có một cái thiên đế, một cái hạt giống, dương thần, dương thần. Phương Bình tiếp tục nói mê, nguyên địa đóng kín, sức mạnh trở về, dương thần còn có thể khống chế những năng lượng kia sao? Thôn phệ muốn trả lại, thực lực suy yếu, dương thần là thiên đế cùng hạt giống đối thủ sao? Phương Bình tiếp tục lắc đầu, thiên đế, hạt giống, hai vị này, ở hắn trong ấn tượng vẫn là nhất đối địch. Thiên đế là hạt giống kẻ địch lớn nhất, mà hạt giống muốn giết nhất kỳ thực cũng là thiên đế, cũng là hạt giống dụ dỗ thiên đế vào bản nguyên hố. Nhưng nếu như nói, hai vị này hợp tác rồi đây. Mục đích, diệt võ, hố chết tam giới hết thảy cường giả, bao quát dương thần những cường giả này. Sau, thiên đế trở thành bên trong đất trời, duy nhất võ giả, duy nhất cường giả. Tần Phượng Thanh nói bọn họ là tân thế giới tay chân. Vì sao nhất định phải là bọn họ? Không thể là thiên đế sao? Mà thiên đế đây? Thiên đế ở tam giới này, có tề danh dương thần, sai biệt hắn một chút, thần hoàng cùng đấu, có to lớn hố bản nguyên giam cầm hắn, nếu là chơi chết những người khác, đổi lấy hắn trở thành tân thế giới thủ hộ giả, hắn đáp ứng không? Hoặc là nói, 3 vạn năm trước truyền đạo, đến cùng là thật vô ý, hay là giả vô ý tạo thành vô số người vào hố? Phương Bình xoa xoa cái trán, lại lần nữa nhìn về phía Linh Hoàng, bỗng nhiên cười nói, ta hỏi một vấn đề, nguyên địa phá nát thời điểm, ban đầu có 3 cửa này lớn như vậy vết nứt sao? Linh Hoàng cau mày nhìn nàng, không đúng, ngươi nên không biết, có người biết, Dương Thần. Phương Bình bỗng nhiên cười nói, Dương Thần hấp thu nguyên địa rất nhiều sức mạnh, hắn hấp thu chính là nào sức mạnh, sẽ không là nguyên bản 3 cửa vị trí khu vực, chính là bị hắn hút đi ra chứ. Nghĩ tới đây, Phương Bình bỗng nhiên không còn nhìn cửu trọng thiên tiên nguyên rồi. Dầm một tiếng, xé rách hư không, Phương Bình không gặp rồi. Linh Hoàng cau mày, không có hé răng, tiếp tục nhắm mắt ngồi xếp bằng. Cách đó không xa, Thạch Phá cùng Loạn một mặt dại ra. Đi rồi, then chốt là, ngươi đi rồi, chúng ta làm sao rời đi cửu trọng thiên? Hai người không có cách nào đánh vỡ cửu trọng thiên a. Cái kia, Bàn Linh, đưa chúng ta xuống thế nào? Oanh, một trưởng đem Thạch Phá đánh bay. Linh Hoàng mặc kệ bọn họ, hai người đều là đầy mặt bi ai. Đón lấy, không nhịn được chửi ầm lên, mắng đương nhiên là Phương Bình. Xong, Phương Bình không đến, hai người bọn họ bị vây ở này rồi. Dương Thành, Phương Bình cấp tốc chạy tới, vội vàng nói, tiền bối, có một chuyện muốn hỏi. Không phải những khác, chính là muốn hỏi một chút. 3 vạn năm trước tiền bối hấp thu nguyên địa sức mạnh thời điểm. Nguyên địa phá nát, là triệt để phá nát rồi. Vẫn là 4 phía lưu lại đại lượng năng lượng, bất cứ lúc nào chuẩn bị lại lần nữa đóng kín. Dương Thần nguyên bản không chuẩn bị phản ứng hắn. Lúc này, bỗng nhiên hư không run lên. Sau một khắc Phương Bình xuất hiện lần nữa ở trước tiểu thế giới. Bất quá lần này không phải bãi biển rồi, mà là một nơi băng tuyết chi sơn. Trên ngọn núi, Dương Thần vẫn là ăn mặc quần cộc. Dưới chân nhưng là nhiều cái ván trượt tuyết. Hình như chính chuẩn bị ván trượt. Giờ khắc này có chút ngạc nhiên nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Phương Bình cũng không kịp nhớ hắn tạo hình này rồi, vội vàng nói, tiền bối có thể hay không cùng ta nói một chút, 3 vạn năm trước, tiền bối đến cùng làm sao hấp thu năng lượng, lúc đó nguyên địa bố cục lại là như thế nào? Dương Thần cau mày, vừa hướng về bên dưới ngọn núi trượt, vừa hồi ức nói, ta ngẫm lại, 3 vạn năm trước, 3 vạn năm trước, ta truy đuổi hạt giống chạy khắp nơi. Đã nghĩ nhiều hút điểm sức mạnh. Có ngày, bỗng nhiên thiên địa chấn động một chút. Chấn động động tĩnh không lớn. Khi đó bản nguyên vũ trụ còn không người phát hiện. Bất quá lão tử rất mạnh mẽ. Những người khác không phát hiện cái gì. Ta là phát hiện chỗ bất đồng. Liền xé rách thiên địa. Tiến vào bây giờ bản nguyên vũ trụ. Dương Thần tiếp tục trượt tuyết. Động tác thành thạo. Tiếp tục nói. Sau đó ta liền phát hiện khối kia phá nát nguyên địa. Ta vừa nhìn, cảm giác sức mạnh rất mạnh, liền chạy đi kiểm tra tình huống rồi. Khi đó, thiên đế đại khái mới vừa đi. Ngược lại ta hình như nhìn thấy một người vừa rời đi. Lúc đó cũng không để ý. Đi rồi vừa nhìn, ô a, sức mạnh thật lớn. Ta vừa nhìn, cảm thấy không nguy hiểm gì. Liền bắt đầu hấp thu rồi. Làm sao hấp thu? Phương Bình liền vội vàng hỏi. Dương Thần cười híp mắt nói. Làm sao hấp thu? Trung tâm sức mạnh hình như bị thiên đế đã lấy đi. Trống rỗng, ta đương nhiên là dọc theo 4 phía hấp thu. Dọc theo 4 phía hút một vòng. Hút hút bất động rồi. Ta liền chạy trốn rồi. Phương Bình liếm môi một cái nói. Lão gia ngài hấp thu những năng lượng kia. Tạo thành trống rỗng khu vực, có phải là chính là ngày hôm nay cửa vị trí? là cửa vị trí, cũng là những đoạn đạo kia vị trí. Dương Thần cười ha hả nói, ta hút nhiều lắm, đem bốn phía hút trống rỗng. Sở dĩ đoạn song đạo xuất hiện cửa vị trí chỗ trống khu vực. Phương Bình tiếp tục nói, nếu là tiền bối không hấp thu những năng lượng kia, sẽ tạo thành cái gì? Tạo thành cái gì? Dương Thần suy nghĩ một chút, cười nói, hẳn là rất nhiều người có thể bước lên bản nguyên đại đạo, ung dung chứng đạo, tiến vào nguyên địa, trở thành hoàng giả. Ta ngẫm lại, ta không hấp thu, kỳ thực sơ võ giả hầu như đều có thể, bài xích lực sẽ không có lớn như vậy, cho nên ta mới nói ta là chúa cứu thế. Không ta, bọn họ không phải đã sớm bước vào nguyên địa trở thành hoàng giả rồi. Quyền, Minh, những tên này đều có thể chứng đạo. Đao thần, kiếm thần, võ thần đều là như vậy. Phương Bình cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, nhìn trước mắt lão nhân, bỗng nhiên thấp giọng nói, tiền bối, vậy nếu như mọi người tiến vào nguyên địa, sau đó tiền bối không hấp thu đi những năng lượng kia, những năng lượng kia có thể hay không đem toàn bộ nguyên địa cho một lần nữa bọc? Có thể chứ, Dương Thần suy nghĩ một chút nói, hẳn là có thể, lúc đó những năng lượng kia rất mạnh, khu vực trung tâm không có, bốn phía năng lượng rất phong phú. Nếu không phải là như thế, ta cũng không có cách nào cùng thiên đế chống lại. Nói xong, Dương Thần hơi ngưng lông mày, đột nhiên nhìn về phía Phương Bình, cau mày nói, có ý gì? Tiền bối, ngài có nghĩ tới hay không? 3 vạn năm trước nguyên địa xuất hiện, ngôi sao kia xuất hiện, kỳ thực thiên đế cũng không phải là trong lúc vô tình phát hiện. Hả? Dương Thần hơi nhíu mày. 3 vạn năm trước, tiền bối vẫn truy đuổi hạt giống. Tiền bối nhưng là không phát hiện nguyên địa, mà là bị thiên đế phát hiện rồi. Phương Bình suy nghĩ một chút lại nói, năm đó sơ võ giả, đến cùng ai mạnh nhất? Thiên đế vẫn là tiền bối ngươi. Dương Thần cười nhạo nói, thiên đế, hắn có ta cường, đùa gì thế? Năm đó nếu nói là mạnh mẽ, lão tử xếp hạng thứ nhất, thế giới này kém chút thành dương gian, nhưng không phải là cái gì tam giới. Lời này không phải lần đầu tiên nói rồi, không phải Dương Thần nói, mà là mấy vị cường giả nói, thế giới này kém chút thành dương gian, mà không phải tam giới. Dương Thần tiếp tục nói, thiên đế tên kia, năm đó cũng rất mạnh, năm đó nếu là có cái phong vân bảng, xếp hạng trước 10 lời nói, ta, thiên đế, khung, hảo, đấu, võ, đại khái đều có thể tiến vào trước 10. Thiên đế cái tên này cùng mấy người kia chênh lệch không tính quá lớn, cùng ta còn có chút chênh lệch. Dương Thần kiêu ngạo nói, ta nhưng là truy đuổi hạt giống người, thiên đế dám sao? Tam giới này cũng là ta dám, đáng tiếc a, bị người chim này cái thứ nhất phát hiện nguyên địa, thôn phệ sức mạnh so với ta nhiều, cho nên mới cho hắn sau đó đuổi theo rồi. Phương Bình ánh mắt biến ảo nói, vậy nếu là tiền bối không phải trong lúc vô tình phát hiện nguyên địa, tùy ý thiên đế truyền đạo, tiền bối sẽ đi lên bản nguyên đạo sao? Đương nhiên, Dương Thần cười nói, ai còn sợ sức mạnh không đủ cường. Vậy tiền bối đi lên bản nguyên đạo, cái khác sơ võ cường giả cũng lục tục đi lên bản nguyên đạo. Kia bốn phía sức mạnh đem nguyên địa một phong, sẽ tạo thành cái gì? Dương Thần nhíu mày, tiếp tục trượt tuyết, suy nghĩ một hồi mới nói, chúng ta bị nhốt nguyên địa, đạo quả cắm rễ nguyên địa, liền cùng hiện tại hoàng giả một dạng. Không, càng khó, bởi vì khi đó, chúng ta là thật không ra được rồi, mà bản nguyên chiếm cứ phần lớn sức mạnh. Phương Bình tiếp tục nói, ta lại hỏi một vấn đề, tiền bối, năm đó sơ võ cường giả tổng cộng có bao nhiêu? Ta nói cường giả là nói thiên vương cảnh trở lên, hơn nữa còn là loại kia có ít nhất phá 8 lực lượng loại kia. Cái này, thời gian quá xa xưa, Dương Thần đều nhanh quên rồi. Giờ khắc này bắt đầu hồi tưởng lại. Phương Bình nhắc nhở, chính là nguyên địa phá nát trước sau. Không vượt qua 3 năm, phá 8 lực lượng cường giả đến cùng có bao nhiêu? Tiểu tử ngươi đừng vẫn hỏi, đều mấy vạn năm rồi. Lão tử ngẫm lại, thiên đế, đấu, hào, hắn từng cái địa bàn tính. Những năm này chết rồi rất nhiều người. Năm đó liền có phá 8 lực lượng trí cường giả. Đến cùng có bao nhiêu tới? Sơ võ trí cường giả không ít. Hậu kỳ lục tục bị giết rồi. Tỷ như hỏa thần, võ thần, đao thần, kiếm thần, cùng với trước đây không lâu bị giết quyền thần. 35, 36, 37, Dương Thần hồi ức một hồi, lẩm bẩm nói, tính cả chấn tên tiểu tử kia, hẳn là 37 cái chứ. Tiểu tử kia năm đó phá 7 đỉnh phong, thiếu một chút phá 8, bất quá cũng coi như cường giả đỉnh cấp rồi, cùng phá 8 cũng có thể một trận chiến, đó chính là 37 cái. Đúng, hẳn là 37 cái. Phương Bình sâu xa nói, ngoại trừ thiên đế, còn có bao nhiêu? Phí lời, Dương Thần mắng một câu, đón lấy, quay hàm giật giật, nhe răng nói, 36 cái, nguyên địa đây. Phương Bình âm thanh thăm thảm, Dương Thần nhíu mày, dầu rối nói, 36 tầng, thiên đế năm đó có thể có năng lực diệt võ. Phí lời, đương nhiên không thể. Hắn dám nhắc tới, đánh không chết hắn, hắn từ đâu tới năng lực làm chuyện này? Vậy nếu là bản nguyên thịnh hành, 36 vị cường giả đỉnh cấp toàn bộ vào cuộc đây? Một lưới bắt hết, Dương Thần ánh mắt bỗng nhiên lạnh xuống. Đột nhiên, nghiêng đầu nhìn về phía Phương Bình, híp mắt nói, tiểu tử ngươi là nói, tên kia nghĩ hố chết tam giới toàn bộ cường giả. Sau đó diệt võ, hắn vì sao muốn, nói xong, Dương Thần lẩm bẩm nói, đều là làm lão nhị, ở tam giới không bằng ta, còn không bằng hạt giống, kỳ thực là lão tam, diệt những người khác, hạt giống không quản sự, hắn trái lại có thể làm lão đại. Phương Bình ngưng tiếng nói, nếu là tiền bối không phải trong lúc vô tình phát hiện chỗ kia, hấp thu những sức mạnh kia, dẫn đến nguyên địa vô pháp đóng kín, sau bất ngờ nhiều lần xảy ra, kia những người khác đều thuận lợi bước lên bản nguyên đạo, trở thành hoàng giả, sau bị vây tại nguyên địa, tam giới cường giả bị một lưới bắt hết. Vậy thì là kết quả như thế nào? Nguyên địa, đó là hạt giống làm ra đến, vì sao tiền bối vẫn truy đuổi hạt giống không phát hiện? Trái lại là thiên đế phát hiện rồi. Dụ dỗ ai mắc câu lẽ nào không phải một dạng. Nhất định phải là thiên đế. Vì sao không thể là tiền bối? Tiền bối nhưng là tam giới cường giả số 1. Theo lý thuyết, dụ dỗ tiền bối càng thích hợp. Dương Thần khóe miệng giật giật, ngượng ngùng nói, cái này, kỳ thực đi, cái kia, lão tử so sánh cái kia cái gì? Không quá yêu thích truyền đạo, sở dĩ liền chấn như thế một cái đệ tử. Thiên đế tên kia khá là yêu thích truyền đạo, ngược lại so với ta nhiệt tình một điểm. Sở dĩ, Phương Bình cười nói, lý giải, tiền bối so sánh ích kỷ, nuốt sức mạnh liền chạy loại kia, đúng không? Đánh giám, cái gì gọi là ích kỷ? Dương Thần không phục rồi, cả giận nói, có biết nói chuyện hay không? Sẽ không liền ít nói điểm. Phương Bình chẳng muốn nói tiếp. Giờ khắc này, khẽ cười nói, sở dĩ, 3 vạn năm trước căn bản không phải bất ngờ. Thiên đế đã sớm cùng hạt giống đạt thành nhất trí, muốn đem sơ võ cường giả một lưới bắt hết, bao quát tiền bối. Không ngờ rằng, ra bất ngờ lớn, trước đem ra khốn người sức mạnh, bị tiền bối cho một hơi toàn bộ hấp thu rồi. Dù cho hạt giống nghĩ chế tạo ra nguyên địa này, đưa ra nhiều như vậy sức mạnh, e sợ cũng là tiêu hao rất lớn, không hẳn có thể đến lần thứ hai rồi. Thế là nguyên địa xuất hiện một ít lỗ thủng, thế là một ít người vô pháp bước lên bản nguyên, thành hoàng số lượng giảm nhiều, mà độ khó cũng tăng nhiều, dẫn đến cuối cùng chỉ có 9 người chứng đạo thành hoàng. Trong đó có mấy vị còn không phải sơ võ cường giả, mà là sau đó quật khởi cường giả, nguyên địa vô pháp phong tỏa, giống tiền bối cường giả như vậy, kỳ thực vẫn là có thể chạy mất. Bao quát thần hoàng mấy vị này, thật muốn tàn nhẫn quyết tâm chạy trốn, từ bỏ một vài thứ, có phải là cũng có thể chạy mất. Trước vây giết tam giới cường giả kế hoạch phá diệt, làm sao bây giờ? Vậy thì phát động đại đạo chi tranh đi, chết một cái tính một cái. Thế là, sơ võ suy tàn, cường giả, chết rồi rất nhiều rất nhiều. Còn lại phần lớn đều đi rồi bản nguyên rồi. Nhưng là còn không được a. Vạn năm trước, thiên đế cảm thấy tiếp tục như vậy không được. Tam giới diệt võ độ khó rất lớn. Hắn một người cũng chưa chắc có thể chỉnh đốn lão gia ngài cùng cửu hoàng. Cho nên, lại lần nữa nghĩ đến năm đó vây giết kế hoạch, nguyện địa, hay là muốn triệt để đóng kín. Tiêu diệt cửu hoàng lại nói, sao? Lại ngăn bế nguyên địa, hắn càng cường đại rồi, tiền bối năm đó hấp thu năng lượng khả năng ở nguyên địa lại tập hợp sau, sức mạnh bị hút ra, đến thời điểm, tiền bối là thiên đế đối thủ sao? Phương Bình cười nói, khi đó, tiền bối có thể hay không chết? Dương Thần nhíu mày, tiểu tử ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Tiên nguyên vấn đề, Phương Bình ngưng lông mày nói. Sức mạnh của tiên nguyên hình như không đi về thiên đế chấn áp vết nứt, mà là ba cửa, hoặc là nói bốn cửa. Ta cảm thấy tiên nguyên thành thục không giống như là chấn áp vết nứt, mà là củng cố cửa, triệt để đem cửa đóng kín. Hả? Dương Thần ngưng lông mày, làm sao biết? Vết nứt ta xem qua rất lớn, hắn cần tiêu hao đại lượng sức mạnh đi chấn áp. Nếu là hạt giống đồng ý giúp hắn trấn áp đây. Ngoặc kép, Dương Thần nhíu mày, hạt giống kia trực tiếp giúp hắn niêm phong cửa được rồi. Động tĩnh kia liền quá to lớn rồi, tiền bối sẽ không phát hiện được. Tiền bối có thể hay không giống như bây giờ tiếp tục xem cuộc vui? Phí lời, đương nhiên sẽ không, hạt giống dám niêm phong cửa, lão tử đã sớm phát hiện không đúng rồi. Còn không đánh chết thiên đế, kia không phải rồi, có thể hạt giống giúp thiên đế trấn áp vết nứt, hoặc là nói căn bản liền không thiên đế vị trí vết nứt. Chính là hư huyễn, rốt cuộc đây là hạt giống chính mình làm ra đến, thiên đế chỉ là cố ý ở đó trấn áp cái gọi là vết nứt. Dương Thần sắc mặt thay đổi, ngươi là nói, hắn kỳ thực đã sớm cùng hạt giống liên thủ rồi. 3 vạn năm trước, hắn cùng hạt giống liền đạt thành nhất trí, muốn diệt võ, muốn giết sạch những cường giả kia, đáng tiếc bị ta phá hoại rồi, dẫn đến kế hoạch thất bại, cho nên mới có hôm nay tình cảnh này. Tiên nguyên là vì củng cố năm đó bị ta phá hoại cửa dùng, mà không phải vì điền chính hắn hố dùng. Phương Bình cười híp mắt nói, ta không biết. Ta chỉ muốn hỏi tiền bối, có hay không khả năng này? Dương Thần không còn trượt tuyết rồi. Giờ khắc này, một chân đạp đất, địa phương thay đổi, đã biến thành một nơi núi lửa. Dương Thần ngưng lông mày, ăn mặc quần cộc, bỗng nhiên nhảy vào trong núi lửa bơi lên. Vừa bơi vừa mắng, không thể nào, cái tên này cảm giác không giống loại người này a. 3 vạn năm trước, hắn nhưng là người tốt. Truyền đạo tiên phong, cái tên này sẽ như vậy độc. Hắn cùng thiên đế, giống như địch giống như hữu. Kỳ thực hắn cũng không nhằm vào quá thiên đế. Những năm gần đây, đúng là thiên đế phá hoại hắn mấy lần kế hoạch. Năm đó uẩn nhưỡng tiểu thế giới, còn bị thiên đế làm hỏng rồi. Dương Thần du dung nham, cau mày, 3 vạn năm trước có chút loạn. Hắn vị trí thiên bộ, bị người trong lúc vô tình giao chiến làm hủy diệt rồi. Hắn rất tức giận, khi đó hắn đi ra ngoài rồi, không ở Thiên Bộ. Sau khi trở lại, Thiên Bộ không còn lại mấy người rồi. Hắn tuy rằng tức giận, nhưng cũng không nói gì. Năm đó ai làm diệt Thiên Bộ tới? Dương Thần về nghĩ ra đến. Cực kỳ lâu chuyện lúc trước rồi. Hắn đều nhanh quên. Ai? Võ Thần. Dương Thần lẩm bẩm nói. Là Võ Thần sao? Võ Thần cùng ai giao thủ? Kiếm Thần. Có đúng không? Đại khái đúng đi. Hai người này đều chết rồi. Chết như thế nào? Một cái là khung hấp thu sức mạnh. Sau đó chính mình sau khi trở về chết rồi. Một cái là cùng Hạo giao thủ. Sau đó, bỗng nhiên bị giết rồi. Hạo bị tam giới cường giả kiêng kỵ không được. Nếu không là chứng đạo rồi. Đều muốn giết hắn rồi. Mà Phương Bình, ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Đông Hoàng nói, hắn giết Kiếm Thần, chỉ là bất ngờ. Hắn không muốn giết Kiếm Thần. Đương nhiên, không ai tin tưởng là được rồi. Dương Thần ánh mắt triệt để thay đổi. Em qua, không thể nào, lão này lẽ nào lén lút dưới hắc thủ. Để hai người này cõng nồi rồi. Thật là có khả năng. Thời khắc này, Dương Thần cũng không tiếp tục hờ hững rồi. Trong mắt hắn bạn cũ, hình như hoàn toàn không phải hắn tưởng tượng như vậy. Những năm gần đây, mọi người giống như địch giống như hữu. Hắn vẫn đúng là không nghĩ tới đối phó tên kia. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại, hình như không đúng a. Rất nhiều chuyện, trước đây hắn không suy nghĩ quá. Cũng không để ý, nhưng hiện tại bị người bốc lên. Từng kiện sâu chuỗi lên, vô số manh mối tập trung lên. Bỗng nhiên để hắn bay lên không tầm thường ý nghĩ. Thiên đế, mẹ nó thật cùng hạt giống hợp tác rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.